Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là mảnh vỡ của Tạo Hóa Thanh Liên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Tâm Hề mang theo Ngao Tản đến cái vùng gọi là Hắc Thủy Giới để đi tìm một cái mảnh Long Lân để cho Ngao Tản có thể chứng đạo bước thứ ba mà không cần hoàn thiện ngũ trảo. Ở đây thì ngay khi hắn tìm được Lân Quang Sa thì lại gặp một cao thủ có thực lực tương đương với Tiêu Tâm Hề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy Ninh Thành ngăn cản được một kích này, sau khi hộ chướng vỡ vụn mà vẫn bình yên vô sự, nam tử Hắc Y liền biết thực lực của Ninh Thành rất mạnh. Hắn không có minh bạch là tại sao Ninh Thành có loại hộ thân lĩnh vực này mà còn phải dùng tới loại phù lục chân quý dường đó. Thực lực của ngươi rất mạnh. Hắc Y nam tử thấy Ninh Thành không hoảng không vội, đem niết đạo Long Lân Xa thu hồi, lúc này mới chậm rãi nói một câu. Tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành rung lên, thản nhiên nói: thực lực của ta mạnh hay không là chuyện khác, ngươi oanh phá phù lục chân quý của ta, có phải hay không là nên bàn bạc một chút về chuyện bồi thường? Đúng rồi, tấm phù lục kia của ta là do Phù Liệt luyện chế đó. Hắc Y nam tử không thèm để ý mà nói: tấm phù lục kia của ngươi sớm muộn cũng bị Hắc Thủy ăn mòn mất. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn mời ngươi cùng làm một vụ làm ăn. Nếu như có thể thành công, mỗi người chúng ta ít nhất có thể đạt được mười mấy viên niết đạo Long Lân Xa, thậm chí còn có các loại bảo vật khác. Làm ăn gì? Ninh Thành bị lời nói của đối phương thu hút cho nên vô thức hỏi. Hắc Y nam tử cười hăng hắc một tiếng. Ta tới nơi này nhiều năm rồi, tìm được một chỗ, nơi đó tuyệt đối là có động phủ bí mật. Người nghĩ mà xem, có thể dưới đáy của Hắc Thủy Hà kiến lập động phủ, tự nhiên phải là cường giả trong cường giả. Đáng tiếc là động phủ kia thì một mình ta không vào được. Nếu như ngươi nguyện ý liên thủ với ta, đồ vật bên trong chúng ta chia 7-3. Ngươi vào đây nhiều năm rồi ư? Hắc Ảnh mười mấy ngày trước tiến vào Hắc Thủy Hải không phải là ngươi? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Hắn còn tưởng rằng nam tử Hắc Y trước mắt này chính là kẻ mười mấy ngày trước khi hắn cùng với Tiêu Tâm Hề đứng đó nhìn thấy. Nam tử Hắc Y nhíu mày qua một lát mới tự lẩm bẩm: đại suy lân cận, người tới Hắc Thủy giới vực càng lúc càng nhiều rồi. Nói xong hắn dường như có chút lo lắng, lần nữa hỏi Ninh Thành: ngươi có nguyện ý hay không? Với thủ đoạn không dùng phù lục và pháp bảo phòng ngự mà đã có thể ngăn cản Hắc Thủy này của ngươi thì rất thích hợp liên thủ với ta. Ninh Thành nghĩ đến là mình tìm nhiều ngày như vậy mới tìm được một viên niết đạo Long Lân Xa, nam tử Hắc Y ở chỗ này nhiều năm, hắn nói không chừng thực sự tìm được một cái động phủ thần bí. Được, ta đồng ý liên thủ với ngươi, còn về phần chia chác ta cũng không thể để ngươi quá chịu thiệt. Không chia 7-3 nữa, dứt khoát chia 4-6 đi. Ninh Thành đem tạo hóa thần thương đâm xuống đất, hạ quyết tâm nói. Hắc Y nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo. Người nói cái gì? Ta nói chia 3-7 là ta 7 ngươi 3. Ngươi là cái thứ gì mà lại dám cùng ta chia 4-6? Thế thì ngươi tính là cái dám gì? Chia ra 4-6 là ta 6 người 4, không làm thì cút. Đúng rồi, trước khi cút thì phải bồi thường phù lục cho ta. Ninh Thành dùng tạo hóa thần thương lần nữa cuốn lên từng đợt thương văn. Nguyên tắc từ xưa đến nay của hắn chính là đối với kẻ mà không giảng đạo lý thì càng phải không giảng đạo lý hơn. Tốt cho tiểu tử ngươi, dám nói lời này. Vậy thì để bổn quân xem thử là ai cút trước. Nam tử Hắc Y trong lúc nói chuyện, hai đạo hồng mang, một trái một phải bay về phía Ninh Thành. Hai đạo hồng mang này rõ ràng là cuốn về hướng Ninh Thành, thế nhưng cảm giác nó mang lại cho Ninh Thành chính là hai đạo hồng mang này muốn trói buộc toàn bộ Hắc Thủy của Hắc Thủy giới. Mà hắn thì ở trong Hắc Thủy này, bất kỳ phương hướng nào thì cũng không thể trốn thoát khỏi hai đạo hồng mang ấy. Thật là mạnh à. Trong lòng Ninh Thành càng thêm cẩn trọng, có thể tưởng tượng nếu như không phải đang ở trong Hắc Thủy, hai đạo hồng mang này trói buộc sẽ không phải là Hắc Thủy, mà là toàn bộ không gian. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng hồng mang trói buộc không gian như vậy. Đạo vận khí tức của hai đạo hồng mang này ẩn ước choán một loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt. Tuy nhiên, Ninh Thành không kịp nghĩ xem hắn rốt cuộc đã cảm thụ qua cái loại khí tức đạo vận này ở đâu, thì đã giơ tay để tế ra phá tắc thần thông. Ngay khi Ninh Thành tế ra phá tắc thần thông, muốn xé rách đạo vận quy tắc trói buộc của hồng mang, thời gian chung quanh vậy mà ẩn ước có xu thế ngưng động lại. Trong lòng Ninh Thành càng thêm chấn kinh, dùng hồng mang trói buộc không gian thì cũng thôi, không ngờ nó còn có thể trói buộc cả thời gian. Phá tắc chỉ. Trong lúc chấn kinh hắn không chút do dự đâm ra một chỉ. Thực lực của nam tử hắc y này xa xa vượt ngoài dự tính. Hắn bây giờ cân nhắc không phải là muốn nam tử hắc y này bồi thường, mà là muốn bảo mệnh trước đã. Oanh! Hắc thủy nổ tung, hết thảy phá diệt. Hắc thủy hải này không biết sâu bao nhiêu, Ninh Thành chỉ vỏn vẹn đâm ra một chỉ, đã trực tiếp phá khai hết thảy hắc thủy. Nước đen cực kỳ trầm nặng kia, ở dưới một chỉ này của Ninh Thành, nổ tung thành một màn nước vô tận. Màn nước đầy trời rơi vãi, hắc thủy trong chu vi vài chục lý toàn bộ đều bị oanh phi. Ninh Thành lúc này giống như không phải dưới đáy nước nữa, mà là dưới đáy của một cái hố sâu, ngẩng đầu lên là có thể thấy được bầu trời xám xịt. Thiên địa pháp tắc chung quanh giảm bớt, hồng mang trói buộc thiên địa không gian cùng với thời gian cũng ở thời khắc này suy yếu xuống. Răng rắc, hồng mang và ảnh chỉ của phá tắc chỉ va chạm vào nhau, lần nữa nổ tung ra đạo vận đầy trời. Hồng mang đã suy yếu kia cuối cùng cũng không cách nào khóa trụ được Ninh Thành, dưới sự va chạm của phá tắc chỉ đã hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong hắc thủy bị nổ tung này. Ninh Thành hít sâu một hơi, cảnh giới nhìn chằm chằm vào hắc y nam tử trước mắt. Phá tắc chỉ quán lần đầu tiên chỉ là vì ngăn cản một chiêu thần thông của đối thủ, chứ không có bất kỳ nào hỗ trợ nào về mặt công kích cả. Thật mạnh. Hắc y nam tử cũng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Đừng nhìn hắn là tùy ý xuất ra một đạo hồng mang thần thông, đây chính là một trong thần thông mạnh nhất của hắn, có thể trói buộc cả không gian và thời gian. Đối với cái loại hắc thủy giới gần như là không có pháp tắc này, thì hồng mang thần thông của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Thần thông mạnh mẽ như thế, vậy mà lại bị đối phương dùng một chỉ phá đi, thực lực của người này quả thực là thông thiên. Hai bên kiêng kỵ lẫn nhau đều không tiếp tục động thủ, hồng mang của hắc y nam tử thu hồi, từ đầu đến cuối Ninh Thành không có nhìn ra hắn dùng pháp bảo gì. Hắc thủy bị oanh khai, ở chung quanh một lần nữa rơi xuống, chỉ là giữa lĩnh vực đối chỉ của hai người thì bị chặn lại. Người rất mạnh, ngươi thực sự chỉ có cảnh giới hợp đạo xong. Hắc y nam tử hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Ninh Thành thì lại không có thu hồi tạo hóa thần thương, bình tĩnh nói. Ta cảnh giới gì không có liên quan đến ngươi, ngươi vô duyên vô cớ tập kích ta, làm hỏng phù lục của ta. Ở đã, ta đồng ý rồi. Chúng ta liên thủ đi tới chỗ đó, chia ra 5 năm, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai. Nam tử kia không đợi Ninh Thành đem lời nói xong đã chặn ngang. Ninh Thành nghe thấy lời này mới thu hồi tạo hóa thần thương. Ý nghĩa ban đầu của hắn chính là chia 5 năm. Tên này muốn hắn liên thủ lại cơ nhiên đưa ra là 37. Cảm giác ưu việt thực sự là quá mạnh à. Bổn quân là Khuất Vô Kiếm. Đã hợp tác rồi ta cũng muốn biết người tên gì. Hắc y nam tử cực kỳ dứt khoát. Sau khi Ninh Thành đồng ý chia 5 năm thì lập tức nói. Ta tên Ninh Thành. Khuất đạo hữu, hồng mang thần thông vừa rồi không biết là do pháp bảo gì tế ra vậy. Ninh Thành nghĩ đến hồng mang vừa rồi có một loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, liền truy hỏi một câu. Khuất Vô Kiếm sắc mặt trầm xuống. Ta không có hỏi thăm thần thông của Ninh đạo hữu, thì mời Ninh đạo hữu cũng đừng nghe ngóng thần thông của ta. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chúng ta lần này hợp tác xong thì mỗi người một ngả, không ai nợ ai. Ninh Thành cười cười cũng không thèm để ý, nhưng hắn tổng cảm thấy là thần thông của Khuất Vô Kiếm này mặc dù mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm này hiện tại hắn còn chưa tìm ra được. Nếu như lại để hắn cùng Khuất Vô Kiếm đánh thêm vài lần, nó không chừng hắn sẽ tìm ra nhược điểm. Đúng rồi, chỗ không ổn trong thần thông của đối phương là khí tức của hai đạo hồng mang kia, cùng với đạo vận thần thông của hai đạo thần mang đó lại có chút không dung hợp với nhau. Nếu như là dung hợp lại, với thực lực bây giờ của hắn, cho dù là phá tắc chỉ e rằng cũng không cách nào phá được hai cái đạo hồng mang của đối phương. Hai đạo hồng mang này dường như có một loại đạo vận âm dương nào đó, ký tức ẩn chứa bên trong là vạn vật sinh cơ chi thủ. Ninh Thành trong lòng khựng lại, hắn rốt cuộc đã nhớ ra rồi, đó là khí tức của tạo hóa thanh liên. Ban đầu cái cánh sen mà Yến Tích Xương đạt được cũng chính là mang theo loại khí tức này nhàn nhạt. Khuất Vô Kiếm, sao có thể có được cánh sen của tạo hóa thanh liên? Cho dù là có thì cũng đã bị nữ tử hình hy kia thu hồi rồi chứ. Trừ phi là Khuất Vô Kiếm cũng giống như hắn, có pháp bảo tạo hóa, nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Ninh Thành hồi tưởng lại càng nghĩ càng rõ ràng, hai đạo hồng mang vừa rồi của Khuất Vô Kiếm mang theo khí tức của tạo hóa thanh liên. Nếu như hai đạo hồng mang kia là do cánh sen của tạo hóa thanh liên biến thành, vậy thì hết thảy đều có thể giải thích thông. Thần thông của Khuất Vô Kiếm hẳn là ẩn chứa âm dương đạo vận, nhưng đáng tiếc pháp bảo quán lại không dung hợp vào với thần thông. Chỉ là Khuất Vô Kiếm này nếu như không có pháp bảo tạo hóa thì làm sao hắn ẩn giấu được khí tức của tạo hóa thanh liên và không để cho cái cánh sen này bị hình hy thu hồi cơ chứ. Ninh đạo hữu, ngươi đi theo ta, chúng ta chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể tới được động phủ di tích kia. Khuất Vô Kiếm nói xong triển khai thân hình ở dưới đáy hắc thủy mà giống như trên đại đạo vậy, hành tẩu không có chút trở ngại nào. Ninh Thành đi theo sau Khuất Vô Kiếm hờ hững hỏi. Khuất đạo hữu, ngươi hắc thủy giới này bao nhiêu năm rồi? Khuất Vô Kiếm trái lại không thèm để ý, tùy miệng đáp. Vài vạn năm rồi, ta một mực ở chỗ này tìm kiếm niết đạo Long Lân Xa. Ninh Thành sững sờ, hắn tưởng Khuất Vô Kiếm ở chỗ này tối đa chỉ mấy chục năm. Nghe thấy hắn ở chỗ này vài vạn năm, Ninh Thành thậm chí quên luôn mục đích hỏi chuyện của mình, vô thức nói. Vài vạn năm thời gian thì Khuất đạo hữu hẳn đã thu thập được một lượng lớn niết đạo Long Lân Xa rồi chứ, còn để ý mười mấy viên niết đạo Long Lân Xa nữa xong. Khuất Vô Kiếm hơi ngẩn ra, lập tức liền cảm thấy lời nói của mình quả thực có vấn đề. Hắn cười ha hả một tiếng rồi tuyện miệng nói. Ngươi vừa rồi tìm được một viên niết đạo Long Lân Xa chỉ là vì vận khí mà thôi. Ngươi tưởng rằng nó dễ tìm kiếm thế sao? Có khi mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tìm được một viên. Ninh Thành cảm giác được lời này của Khuất Vô Kiếm có chút giả dối, nhưng không vạch trần. Hắn mang theo vài phần khâm phục mà nói. Ta nghe nói là hắc thủy giới đại vài năm cũng là không dễ. Khuất đạo hữu có thể đợi tới mấy vạn năm mà vẫn như cũ bình yên vô sự thì thực sự là rất mạnh. Nghe trong lời nói của Ninh Thành có ẩn ý, Khuất Vô Kiếm đành phải nói. Ta mấy vạn năm ở chỗ này, ngoại trừ chữa thương ra thì chính là bế quan, rất ít khi ra ngoài để tìm kiếm niết đạo Long Lân Xa, cho nên mới không tìm được nhiều, chứ cũng không phải là gặp bao nhiêu nguy hiểm cả. Vậy sao? Ninh Thành cười hăng hắc. Đúng rồi, Khuất đạo hữu, ở dưới đáy hắc thủy của hắc thủy giới này có phải hay không là cách tuyệt hết thảy mọi khí tức, ngay cả khí tức của bảo vật mạnh mẽ cũng có thể cách tuyệt đi. Khuất Vô Kiếm nghe thấy câu này của Ninh Thành trong lòng hơi chấn động, dừng lại nhìn chăm chăm với Ninh Thành. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không muốn nói gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như ta đoán không lầm thì cái động phủ bí cảnh kia người đã sớm luyện hóa rồi. Nói đi, ngươi đem ta lừa gạt qua đó, rốt cuộc có mục đích gì? Ninh Thành nói xong liền xòe tay, ta hóa thần thương lần nữa xuất hiện. Hắn tổng cảm thấy là câu chuyện có chút không ổn. Sau khi nghĩ đến tạo hóa thanh liên bị Khuất Vô Kiếm luyện hóa, biến thành hai đạo hồng mang kia, thì hắn rốt cuộc biết được chỗ không ổn nó nằm ở đâu. Loại đồ vật như là tạo hóa thanh liên, Khuất Vô Kiếm đều có biện pháp ẩn giấu mà không bị hình hy phát hiện mà thu đi. Cái loại bản sự này ở dưới hắc thủy giới vài vạn năm lại há không giải quyết được một cái động phủ. Hơn nữa, người có thể trong hắc thủy mà đợi vài vạn năm thì há lại để ý đến mấy viên niết đạo Long Lân Xa. Mà quan trọng nhất là Ninh Thành ở dưới đây hắc thủy cũng đã đợi mấy ngày. Hắn biết nơi này tuyệt đối không phải chỗ để tu luyện. Muốn bế quan để cảm ngộ cảnh giới ở đây chính là một trò đùa. Còn về phần chữa thương thì cũng không phải là chốn chữa thương tốt cả. Khuất Vô Kiếm nghe thấy lời của Ninh Thành, trong tay lần nữa quấn quanh hai đạo hồng mang, sát ý tràn ra. Ngữ khí của Ninh Thành chuyển sang lạnh lùng, muốn động thủ thì ta phụng bồi. Tuy nhiên, vì vừa rồi ta có thể một chỉ oanh khai hắc thủy, thì bây giờ vẫn có thể oanh khai nó ra. Đương nhiên, oanh khai hắc thủy thì không tính là gì, chỉ là số lần nhiều lên, ngươi cảm thấy pháp bảo của ngươi có bị nữ tử kia biết được hay không? Là nữ tử nào? Khuất Vô Kiếm vô thức hỏi một câu. Ninh Thành không biết Khuất Vô Kiếm này là thực sự không biết hình hy hay là giả vờ không biết, liền dứt khoát nói. Nữ tử đó tên gọi là hình hy, nàng ta sở hữu pháp bảo là tạo hóa thanh liên. Ta ở trong tay nàng ngay cả một hiệp cũng không kiên trì nổi. Khuất Vô Kiếm, ngươi cảm thấy nữ tử kia biết là ngươi ẩn trốn ở đây thì nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sau. Hai đạo hồng mang kia của ngươi ngay cả ta cũng cảm giác ra được, nó không cách nào dung hợp vào thần thông của ngươi, thì há có thể lừa gạt được con mắt của hình hy. Khuất Vô Kiếm trong lòng đã làm ra dự tính xấu nhất, không ngờ là vẫn bị Ninh Thành một lời chọc thủng. Thời khắc này trong lòng hắn chỉ có hối hận, nếu chỉ có thể quay lại một lần nữa, hắn thà rằng đợi thêm vạn năm, chứ cũng không nguyện ý động thủ đối với Ninh Thành. Hắn rất muốn giết chết Ninh Thành, chỉ là trong lòng hắn cũng hiểu rõ điều này là vô cùng khó khăn. Người nói đi, người muốn cái gì? Khuất Vô Kiếm quyết định hỏi giá. Ninh Thành âm thanh nhạt nhẽo. Nếu như ta đoán không lầm thì cái động phủ thượng cổ ngươi tìm được hẳn là đồ có thật. Ninh Thành khẳng định hắn đoán không sai, nếu như là giả thì Khuất Vô Kiếm sẽ không dám dẫn hắn tới nơi này. Khuất Vô Kiếm gật đầu, không sai, động phủ kia quả thực là thật, ta cũng một mực ở trong đó tu luyện. Lúc này Ninh Thành đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, hắn sẽ không có dẫn Ninh Thành tới động phủ kia nữa. Ta có ba yêu cầu, thứ nhất, đồ vật trong động phủ kia phải cho ta một nửa, thứ hai, ngươi phải nói cho ta biết tại sao lại muốn ám toán ta. Chúng ta bình thường không có chút qua lại. Thứ ba, tương lai ngươi nhất định phải gặp ta một lần, còn về phần lúc nào thì ta hiện tại không xác định. Ninh Thành đem yêu cầu của mình nói xong thì bình tĩnh chờ đợi Khuất Vô Kiếm. Tại sao về sau lại nhất định phải gặp ta? Khuất Vô Kiếm hơi nhíu mày, không có để ý vấn đề thứ nhất và thứ hai của Ninh Thành, mà trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ ba. Ninh Thành không biết là Khuất Vô Kiếm có hiểu được về đạo hóa đại chiến hay không, nên hỏi vặn lại theo kiểu nước đôi, ngươi nói xem. Quất Vô Kiếm ngữ khí biến lạnh, thì bằng ngươi mà cũng muốn tham gia tạo hóa đại chiến sao? Tên này quả nhiên là biết đến tạo hóa đại chiến, hèn chi là có biện pháp để ẩn nấp tạo hóa thanh liên như vậy, trốn ở dưới đáy hắc thủy của hắc thủy giới này. Ước chừng chỉ cần hình hy kia mà không tới được nơi đây thì rất khó mà tìm ra mấy cái cánh sen còn lại. Ta có thể tham gia vào tạo hóa đại chiến hay không thì không cần ngươi phải nhọc lòng suy nghĩ. Nếu như ngươi không đồng ý thì cũng đừng trách ta đem nữ tử hình hy kia gọi tới đây. Lời nói này của Ninh Thành trái lại không có khoác lác, hắn quả thực nắm chắc có thể gọi tới hình hy. Chỉ cần hắn vào Khuất Vô Kiếm đại chiến thôi, ở nơi này đem khí tức của thanh liên bộc phát ra ngoài, hình hy chắc chắn sẽ tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thủ đoạn để hắn uy hiếp Khuất Vô Kiếm thôi, chứ hình hy tới rồi thì hắn có được lợi lộc gì đâu. Ta ở trong động phủ kê đạt được 18 viên niết đạo long lân xa, còn có một bản long tộc đạo quyết. Còn về phần tại sao ta muốn ám toán người, đó là bởi vì ta tu luyện có một môn phân thân thần thông, cần có một phân thân cường đại. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi rất thích hợp làm phân thân cho ta. Điểm thứ ba là ngươi đã biết trên người ta có cái gì, vậy thì cũng sẽ biết là ta không thể rời khỏi hắc thủy giới. Tương lai ngươi muốn gặp ta thì cứ tới hắc thủy giới mà tìm. Nếu như ngươi không tìm thấy, vậy thì không thể trách ta. Quất Vô Kiếm có chút uất ức nói. Trước khi thực lực quán mà chưa đạt tới một độ cao nhất định, thì hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra cánh sen của tạo hóa thanh liên. Tốt nhất là tương lai hắn có thể tự tay giết chết nữ tử kia, chứ không phải là đem cánh sen của tạo hóa thanh liên dâng ra. Ninh Thành biết là tên này đạt được khẳng định không chỉ 18 viên niết đạo long lân xa, nhưng Khuất Vô Kiếm đã nói 18 viên thì xem ra là chỉ muốn choán 9 viên, nếu như đòi thêm thì có lẽ tên này cũng khó khăn không đồng ý. Nghĩ đến đây, Ninh Thành trực tiếp nói, đưa cho ta 9 viên niết đạo long lân xa, còn cả long tộc đạo quyết kia ta cũng muốn. Có thể. Quất Vô Kiếm nói xong liền giơ tay muốn ném ra một cái nhẫn, chỉ là tại thời điểm hắn chuẩn bị ném ra, hai đạo hồng mang đạo vận trên cổ tay liền nhạt đi, giống như co lại vậy. Ninh Thành đột nhiên thu hồi tạo hóa thần thương, tay xòe ra một cây hắc sắc trường tiễn lơ lửng trong không trung. Bên dưới hắc sắc trường tiễn này ẩn ước là có một cây ngũ sắc trường cung như ẩn như hiện, sát ý cuồng bạo trong nháy mắt lan tỏa ra khắp cả khu vực hải vực này, hóa thành từng đạo sát ý khủng bố khóa chặt lấy Khuất Vô Kiếm. Ngũ sắc điệt linh tiễn. Khuất Vô Kiếm hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cả người đều khựng lại. Chỉ trong khoảng thời gian khựng lại này thì vị trí cách Ninh Thành vài trượng đã xuất hiện hai đạo vận quang mang màu đỏ, chính là hai cái đạo hồng mang biến mất trên cổ tay Khuất Vô Kiếm. Trong lòng Ninh Thành thầm hô một tiếng, thật là hiểm, tên này vừa rồi là không có xuất toàn lực, đây mới là lá bài tẩy quán. Nếu không phải mình kịp thời lấy ra ngũ sắc điệt linh tiễn, nó không chừng đợi khi hai đạo hồng mang này khóa trụ hắn thì hắn mới phát hiện ra. Ta liền tính toán là người không giữ chữ tín, quả nhiên là ta không có nhìn lầm, loại người như ngươi cư nhiên là có thể đạt được cánh sen của tạo hóa thanh liên, cũng đúng là vận khí dẫm phải phân chó mà. Ninh Thành nói xong câu này, tạo hóa thần thương cuốn lên thiên vạn thương văn, nhưng thương văn này căn bản không có công kích Khuất Vô Kiếm, mà ở bên ngoài lĩnh vực của hai người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng lớn lúc càng lớn, hắc thủy chung quanh trực tiếp bị đạo vận thương văn cuốn đi, hình thành nên một vùng không gian rỗng. Dừng tay, ta đồng ý, ta đồng ý. Theo lời này hạ xuống, Khuất Vô Kiếm không chút do dự ném nhẫn cho Ninh Thành. Hắn rất rõ ràng ý tứ của Ninh Thành chính là đem hắc thủy quyến đi, để cho khí tức của tạo hóa thanh liên thẩm thấu ra ngoài, thu hút nữ tử tên là hình hy kia tới. Người này quá mức âm hiểm, đáng tiếc là cánh sen của tạo hóa thanh liên hắn hiện tại còn không thể để lộ ra ngoài. Thần thức của Ninh Thành cuốn quả nhẫn, đồng thời quét vào bên trong, quả nhiên thấy bên trong ngoài 9 viên niết đạo long lân xa thì còn có một bản sách cũ nát. Ninh Thành không tiếp tục quấy động hắc thủy nữa mà chậm rãi thu hồi tạo hóa thần thương. Nhìn thấy Khuất Vô Kiếm cũng thu hồi hai đạo hồng mang, nháy mắt liền biến mất. Thì sau vài nhịp thở, Ninh Thành không còn bắt được bất kỳ khí tức nào của Khuất Vô Kiếm nữa. Lúc này hắn mới thu hồi ngũ sắc điệt linh tiễn. Cái đáy hắc thủy này quả nhiên là quỷ dị, nó không chừng là dưới này còn ẩn trốn không phải chỉ một mình Khuất Vô Kiếm đâu. 9 viên niết đạo long lân xa đối với Ninh Thành mà nói đã quá đủ rồi. Hắn đang chuẩn bị xông ra khỏi hắc thủy để đi tới cái khối lục địa chỉ có chu vi vài trượng kia để chờ đợi Tiêu Tâm Hề và Ngao Tàn, thì bỗng nhiên nhận được thông tin cầu trợ của Ngao Tàn. Ninh Thành không thèm suy nghĩ, cả người hóa thành một đạo thủy tuyến biến mất luôn. Hắn vừa mới rời đi thì vị trí cách Ninh Thành vài trăm thước, thân ảnh Khuất Vô Kiếm lần nữa hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào hướng Ninh Thành biến mất, lạnh lùng lẩm bẩm. Không có người nào có thể chiếm tiện nghi của Khuất Vô Kiếm ta sẽ tìm người tính sổ. Nói xong câu này, thân ảnh quán từ từ hóa thành hắc thủy rồi biến mất. Ninh Thành còn chưa tới được nơi mà Ngao Tản đứng thì đã cảm nhận một luồng uy áp đè nén tâm thần truyền đến. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Ngao Tản. Hắn vốn tưởng rằng Ngao Tản là bị người khác vây công, nhưng thực tế là Ngao Tản đang đứng dưới một bộ lòng cốt khổng lồ và bị loại khí thức cường hãn kia áp chế đến mức là thắt lưng cũng không thể gồng thẳng lên nổi. Ngay cả khí thức đạo vận trên người hắn cũng đang dần tiêu tán. Xung quanh bộ long cốt kia trong phương viên mấy chục lý không hề có đến một giọt hắc thủy nào. Có thể thấy được hắc thủy nơi này đã bị uy áp của long cốt cản lại, nửa giọt cũng không thể thẩm thấu vào trong. Trong lòng Ninh Thành cực kỳ chấn kinh, Ngao Tản dù sao cũng là một cường giả đã tiếp cận với hợp đạo viên mãn. Một cường giả như vậy mà không cách nào ngăn cản được uy áp của một bộ long cốt. Điều này quả thực khiến người ta quá là khó tin đi. Hình hy kia tuy rằng mạnh nhưng nghe rằng nàng cũng không thể so được với cái sự cường đại này. Có thể tưởng tượng chủ nhân của bộ long cốt này khi còn sống, cường hãn tới cỡ nào. Ninh Thành tản ra đạo vận, lĩnh vực trong nháy mắt tăng cường, hắn muốn tiến lên để đưa Ngao Tản rời đi. Nhìn thấy Ninh Thành muốn kéo mình ra, Ngao Tản vội vàng lên tiếng, đại ca, ta không thể đi được. Nơi này có đạo vận cảm ngộ cường đại mà ta cần, ta có dự cảm là mình có thể ở chỗ này niết bàn, chỉ là năng lực hấp thụ của ta quá kém, có chút chống đỡ không nổi. Ta muốn thỉnh đại ca, cho ta mấy viên đan dược phục hồi. Ninh Thành không chút do dự lấy ra hai bình đan dược ném qua. Đây là hai bình đạo đan khôi phục, ngươi dùng trước đi. Sau đó cho ta biết là ngươi còn cần đan dược gì, ta sẽ giúp người luyện chế ngay. Uy áp của long cốt tuy rằng có thể dễ dàng áp chế Ngao Tản và cũng mang lại cho Ninh Thành một sự đè ép mạnh mẽ, nhưng lại không thể khiến hắn giống như Ngao Tản bị áp chế đến mức là không thể cử động. Ngao Tản rất muốn nói thêm vài câu, chỉ là uy áp cường đại kia khiến hắn không tiếp tục mở miệng được. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới công pháp long tộc mình vừa lấy được liền ném cho Ngao Tản và nói, ta có một bộ công pháp long tộc vừa mới đạt được, thần thức của ngươi quét vào xem thử, có phải nó tốt hơn công pháp của ngươi đang tu luyện hay không? Công pháp Ninh Thành ném ra rớt xuống bên cạnh Ngao Tản, hắn liền đem thần thức quét vào trong. Vòn vẹn nửa ngày, Ninh Thành đã cảm thấy có gì đó không đúng, khí tức của Ngao Tản dường như đột nhiên biến mạnh, mà uy áp đối với hắn dường như đang giảm bớt. Từng đạo sóng gợn đạo vận ở chung quanh cơ thể Ngao Tản càng ngưng tụ thì càng mạnh. Ninh Thành đương nhiên biết không phải do uy áp của long cốt yếu đi, mà là năng lực kháng cự uy áp của Ngao Tản đang tăng lên rất mạnh. Quả nhiên chỉ sau vài canh giờ, Ngao Tản giơ tay cuốn lấy công pháp dưới đất kinh hỉ nói, đại ca, công pháp này đối với ta có lợi ích cực lớn, đáng tiếc là không có niết đạo long lân xa, nếu không ta khẳng định mình có thể tiến thêm một bước. Ngay cả khi Ngao Tản không nói thì Ninh Thành cũng định lấy ra niết đạo long lân xa đưa cho hắn. Lời Ngao Tản vừa dứt thì đã thấy một viên sa thạch có hình vảy rồng, to như mắt rồng rơi vào lòng bàn tay. Niết đạo long lân xa, Ngao Tản kinh hỉ hỏi một câu, sau đó liền biết đây khẳng định chính là nó rồi. Lúc này trong lòng hắn đối với Ninh Thành chỉ có sự cảm kích sâu sắc. Hắn tới nơi này cũng đã hơn chục ngày, ở trong này đừng nói là niết đạo long lân xa mà ngay cả việc giữ mạng cũng là gian nan. Từ đó có thể thấy được sự quý giá của niết đạo long lân xa. Với thực lực của hắn cho dù có tìm được hắc thủy giới thì cũng không cách nào mà đạt được bảo vật này. Hiện tại Ninh Thành lấy ra công pháp long tộc phù hợp nhất với hắn là còn có một viên niết đạo long lân xa, đối với hắn quả thực là đưa than thưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ninh Thành mỉm cười nói, người cứ việc đột phá đi, ta giúp người hộ pháp, chỉ là nơi này hầu như không có pháp tắc, không biết là có thành công hay không. Đại ca, nơi này đối với ta mà nói, so với bất kỳ nơi nào pháp tắc hoàn chỉnh còn tốt hơn nhiều. Đây chính là di hài tổ long của tộc ngũ trảo thần long ta. Ta ở chỗ này cảm nhận được một loại sức mạnh mang hơi thở truyền thừa. Di hài tổ long chính là pháp tắc của long tộc ta. Đáng tiếc là trước đó công pháp của ta quá yếu, không cách nào hấp thu loại truyền thừa này. Hiện tại có niết đạo long lân xa cùng với công pháp mà đại ca đưa cho, ta khẳng định mình có thể thành công. Ngao Tản nói xong câu này liền trầm mặc xuống. Hắn lúc này hoàn toàn thu nhiếp tâm thần, tu luyện nhiều năm như vậy đối với hắn mà nói chưa từng gặp qua một lần cơ duyên nào cường đại đến như thế này. Trong lúc Ngao Tản tu luyện thì Ninh Thành ở một bên hộ pháp. Mặc dù thần thức quán ở trong hắc thủy có thể vươn ra ngoài trăm lý, nhưng Ninh Thành biết rõ là niết đạo long lân xả nơi này thực sự rất khó tìm, cũng như hiện tại trên người hắn còn tới 9 viên lận. Nửa năm thời gian trôi qua trong vội vã, Ninh Thành cảm nhận được khí thức đạo vận quanh thân Ngao Tản bắt đầu biến hóa. Sức mạnh pháp tắc vô cùng vô tận trên di hài của tổ long tụ tập lại, tràn về phía Ngao Tản. Khí thức đạo vận quanh thân hắn không ngừng thăng tiến. Vốn dĩ là bị hắc thủy ngăn cản, ở chung quanh long cốt lại lần nữa rùi xa hơn. Từng đạo vòng xoáy đạo vận màu đen xoay tròn ở bên trên long cốt. Một tiếng long ngâm mạnh mẽ chuyển đến, Ngao Tản đã hóa thành một con hắc long khổng lồ. Ninh Thành lúc này mới chú ý tới, Hắc Long mà Ngao Tản hóa ra quả thực là chỉ có 4 móng. Ý thức vẫn đang thăng tiến, mặc dù thần thức của Ninh Thành không quan sát Ngao Tản, nhưng hắn có thể cảm nhận đạo vận đang dần dần dung hợp với pháp tắc chung quanh, hình thành phôi thai của một cái thế giới. Ngao Tản đang bước vào bước thứ 3 tạo giới cảnh rồi. Trong lòng Ninh Thành khấp khởi vui mừng. Một khi mà Ngao Tản bước vào tạo giới cảnh thì không chỉ là trợ giúp cực lớn cho hắn, mà ngay cả khi trở lại ngũ trảo thần long tộc cũng là có chỗ dựa vững chắc để báo thù. Hơn nữa Ninh Thành cảm nhận được tạo giới cảnh này của Ngao Tản hắn không phải là ngụy giới tầm thường đơn giản. Nhìn vào khí thức đạo vận quanh thân hắn tăng ngày càng cao, cùng với không gian pháp tắc ngày càng ngưng thực, Ninh Thành thầm đoán là việc tạo giới của Ngao Tản có liên quan đến truyền thừa của Tổ Long. Bộ hài cốt Tổ Long này đã đáng sợ như vậy, thực lực năm đó chắc hẳn vô song. Truyền thừa của Tổ Long tự nhiên cũng phải vô cùng cường đại. Uy áp lại tiếp tục thăng tiến, chỉ là lúc này uy áp đã từ từ dung hợp vào đạo vận của Ngao Tản. Rắc, một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, tiếng long ngâm càng thêm cao vút, Ninh Thành trong lòng giật mình. Tiếng này rõ ràng là giới vực của Ngao Tản bị vỡ vụn, chẳng lẽ hắn tạo giới thất bại rồi sao? Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau thì Ninh Thành biết là mình đã lo lắng quá nhiều. Khí thức giới vực ở quanh thân Ngao Tản càng thêm ngưng thực và mạnh mẽ, thấp thoáng đã có một loại khí thức đuổi theo Tiêu Tâm Hề. Đây dù không phải đại đạo thì cũng không hề yếu hơn Tiêu Tâm Hề là mấy. Tiếng long ngâm cao vút trực tiếp xé rách cả hắc thủy, thấu tận hư không. Cái thân rồng của Ngao Tản vươn lên, một luồng khí thức vương giả cũng lan tỏa ra ngoài. Trong hư không đạo vận ẩm vang, từng đạo long ngâm như tiếng sấm nổ chuyển khắp mọi ngõ ngách. Giới vực của Ngao Tản ngày càng cường đại, ngay cả Ninh Thành đứng ngay bên cạnh mà cũng không cảm nhận được chút gì. Giờ khắc này tất cả những người còn ở trong hắc thủy giới đều biết là có người đã bước vào bước thứ 3 tạo giới thành công. Hơn nữa là giới này cực kỳ mạnh mẽ, ngoài trừ Ninh Thành ra thì không có ai nguyện ý tới đây để chọc giận một việc cường giả bước thứ 3 mới được sinh ra. Oanh, thân rồng của Ngao Tản ở trong hư không cuối cùng lần nữa hóa thành nhân hình đáp xuống đáy hắc thủy. Sức mạnh to lớn khiến nơi đáy hắc thủy bị dẫm cho phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó Ninh Thành nhìn thấy bộ Tổ Long chi cốt khổng lồ kia lại biến mất không thấy đâu. Hắn cười lớn, Ngao Tản, chúc mừng ngươi đã bước vào tạo giới cảnh. Trong mắt Ngao Tản lúc này tràn đầy niềm vui. Đại ca, nếu như không có sự giúp đỡ của người, Ngao Tản không có ngày hôm nay. Bộ Tổ Long chi cốt kia bị ngươi thu lại rồi sao? Ninh Thành hỏi. Ngao Tản càng thêm cao hứng đáp. Đại ca, ta cuối cùng đã hiểu thế nào là tạo giới cảnh. Ta đã cấu thành giới thuộc về chính mình. Cái giới đó tuy rằng chưa hoàn thiện, nhưng so với giới bình thường hay là những ngụy giới thì mạnh hơn rất nhiều. Hai cốt Tổ Long đã được ta rời vào trong giới của mình. Ta có dự cảm là giới của ta còn có thể tiếp tục tấn cấp một lần nữa. Ninh Thành lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi thầm hô đáng tiếc. Chẳng trách hắn giết chết mấy vị cường giả tạo giới cảnh mà chẳng nhận được vật gì tốt. Hóa ra những thứ tốt đó đều bị bọn hắn đọc trong giới riêng của mình. Cho dù bọn hắn vẫn lạc thì đồ vật bên trong cũng không cách nào bị người khác lấy đi. Bộ Tổ Long chi cốt này vậy mà không có ai lấy đi, ngươi quả thực là vận khí quá tốt. Ngao Tản lại lắc đầu, không phải đâu. Nếu như ta không phải người của tộc Ngũ Trảo Thần Long, thì bộ Tổ Long chi cốt này ta cũng không mang đi được. Ngao Tản, khá lắm. Vậy mà đã bước vào tạo giới cảnh rồi, xem ra thu hoạch của ngươi ở nơi này không nhỏ. Tiếng của Tiêu Tâm Hề từ xa chuyển đến, rất nhanh đáp xuống cách Ninh Thành và Ngao Tản không xa. Ninh Thành cười nói, Lão Tiêu, ta ước chừng thực lực của Ngao Tản bây giờ sẽ không yếu hơn ngươi đâu. Tiêu Tâm Hề hào sảng đáp, đã là người cùng hội cùng thuyền thì tự nhiên là càng mạnh càng tốt, đến lúc đó rồi người sẽ biết thôi. Đối với Tiêu Tâm Hề mà nói thì Ngao Tản thực sự càng mạnh là càng tốt, trận chiến tạo hóa cũng là một loại chiến đấu theo kiểu phe phái. Sau khi trận chiến tạo hóa bắt đầu, Ngao Tản chắc chắn sẽ đi theo Ninh Thành. Hắn cũng không muốn là Ngao Tản quá yếu, làm giảm đi sức chiến đấu phe mình. Tiêu Đại Vương, ta là nhờ có đại ca giúp đỡ mới có thành tựu này thôi, Ngao Tản vội vàng nói. Tiêu Tâm Hề cười hăng hắc, ai giúp đỡ không có quan trọng, chỉ cần ngươi có thể tạo giới là được. Vận khí của ta cũng không tệ, mới nửa năm mà ta đã tìm được 3 viên niết đạo long lân xa, còn tìm được một món đồ khác nữa. Hiện tại Ngao Tản đã bước vào bước thứ 3, các ngươi dự định là tiếp tục ở lại đây để tìm niết đạo long lân xa hay là chuẩn bị rời đi? Ninh Thành bỗng nhiên hỏi, Tiêu Đạo Hữu, nếu như chúng ta rời khỏi đây, tương lai muốn quay lại thì liệu có tìm được chỗ này không? Tiêu Tâm Hề im lặng một hồi lâu rồi mới nói, rất khó, thực lực của chúng ta hiện tại còn quá thấp, hắc thủy giới thì không thể tìm thấy bằng thần thức. Nếu muốn trở lại thì ngoại trừ cái biện pháp há miệng trở sung lúc trước mà ta đề ra thì còn có một cách là phải lưu lại dấu ấn, nhưng mà với thực lực hiện tại muốn thông qua dấu ấn để quay lại đây cũng là rất khó. Ta có cách. Ngao Tàn bỗng nhiên lên tiếng, ta có thể thông qua việc cảm nhận khí tức tàn lưu của Tổ Long để tìm được vị trí này. Tổ Long? Tiêu Tâm Hề kinh dị hỏi lại. Ngao Tàn gật đầu, đúng vậy, Tiêu Đại Vương. Sở dĩ ta có thể bước vào bước thứ ba, ngoài sự trợ giúp của đại ca, thì còn có truyền thừa của Tổ Long nữa. Tiêu Tâm Hề kinh dị nhìn Ngao Tàn, thậm chí là có chút hâm mộ. Chẳng trách là sau khi tạo giới ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Tổ Long năm đó chính là cường giả trên đỉnh phong, ngay cả vận mệnh đạo quân cũng phải xưng hô một tiếng đạo hữu. Ngươi đã có truyền thừa của Tổ Long, vậy cứ gọi ta thì Lão Tiêu là được. Tiêu Tâm Hề có chút lúng túng mà nói, lão dù là có muốn làm đại vương đến mấy thì cũng không dám để đệ tử của Tổ Long gọi mình là Tiêu Đại Vương. Trong số đông đảo vị diện giới vực ở ngoại vi của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì Thiên Môn giới được coi là giới vực đệ nhất. Năm đó sau khi giả lượng giới vì trận chiến tạo hóa mà vỡ vụn ra, đã có lời đồn đại rằng sau giả lượng giới thì Thiên Môn giới chính là nơi gần với tạo hóa chỉ một nhất. Cũng chính vì cái lời đồn này mà ngày càng nhiều cường giả truyền đến cư ngụ ở Thiên Môn giới. Ngũ Trảo Thần Long tộc sau trận chiến tạo hóa đó cũng trở nên xa sút, về sau thì cũng tụ tập về Thiên Môn giới. Sau bao nhiêu năm phát triển, Ngũ Trảo Thần Long tộc lại một lần nữa có được khí tượng của đệ nhất long tộc năm xưa. Thiên Mạn La Hải của Thiên Môn giới là vùng biển lớn nhất nơi đây, mà hiện tại hầu như toàn bộ vùng biển này đều nằm trong phạm vi thế lực của tộc Ngũ Trảo Thần Long ấy. Tộc trưởng của Ngũ Trảo Thần Long tộc tên là Ngao Phong, mặc dù chỉ có tu vi tạo giới cảnh đỉnh phong thôi, nhưng thực lực không hề thua kém các cường giả hợp giới thông thường. Ở tại Thiên Môn giới thì lão cũng được coi là một phương hào kiệt. Ngoài Ngao Phong ra thì hữu hộ pháp của tộc Ngũ Trảo Thần Long là Ngao Bảo cũng đã đạt tới tạo giới cảnh hậu kỳ. Nhưng cường giả hợp giới cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của lão. Có thể nói là tộc Ngũ Trảo Thần Long, ngoại trừ tộc trưởng Ngao Phong, thì địa vị của Ngao Bảo chính là cao nhất. Điều khiến cho Ngao Bảo tiếc nuối là dù thê thiếp của lão thực sự nhiều không đếm xuể, cũng phải tới cả vạn người, nhưng lão lại chỉ sinh được có một người con trai và một người con gái. Về phần các cường giả tạo giới cảnh khác, ở trong Ngũ Trảo Thần Long tộc thì có không dưới 10 vị. Mặc dù hiện tại Ngũ Trảo Thần Long tộc còn chưa có cường giả hợp giới, nhưng mà mọi người đều biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa, Ngũ Trảo Thần Long tộc không chỉ xuất hiện cường giả hợp giới, mà số lượng thậm chí còn không phải là một. Cùng với việc cường giả ngày càng xuất hiện nhiều, Ngũ Trảo Thần Long tộc càng thêm hưng thịnh, địa vị ở tại Thiên Môn giới cũng theo đó coi như nước lên thuyền lên. Hôm nay là ngày mà thiên tài Ngao Mang của Ngũ Trảo Thần Long tộc tạo giới thành công, bước vào bước thứ ba. Đối với tộc đàn thì đây là một chuyện đại hỷ. Ngao Mang không chỉ là đệ nhất thiên tài của Thần Long tộc, mà còn là con trai của hữu hộ pháp Ngao Bảo. Vì vậy mà lần này Ngao Mang chứng đạo bước thứ ba, hầu như toàn bộ những nhân vật có danh tiếng tại Thiên Môn giới đều được mời tới chung vui. Cung điện của Ngũ Trảo Thần Long tộc được xây dựng ngay ở trung tâm của Thiên Mạn La Hải. Lúc này trong toàn bộ Long Cung đều tràn ngập tiếng nói cười, tiếng chúc mừng, tiếng rô uống rượu. Nhiều cường giả đến đây, ngoài việc tham dự tiệc mừng Ngao Mang chứng đạo, còn muốn nhân cơ hội này để kết giao đại năng các phương. Tộc trưởng Ngao Phong sau khi tiếp rượu khách khứa xong đã lui về vị trí thủ tọa, vừa tiếp chuyện với vài vị đại lão, vừa cười híp mắt nhìn Ngao Mang, mời rượu khách quý. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng với tư cách là tộc trưởng, Ngao Phong hôm nay chắc hẳn là người vui mừng nhất. Chỉ có bản thân Ngao Phong biết rõ, lão tuy rằng có vui mừng vì Ngao Mang có thể tạo giới thành công nhanh như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là vui nhất. Tư chất của Ngao Mang lão rất rõ, so với lão còn có phần không bằng. Nói cách khác là cảnh giới cao nhất của Ngao Mang rất có thể cũng chỉ dừng ở tạo giới cảnh thôi. Sau này không có cách nào tiến thêm được chút nào nữa. Ngao Phong là người hiểu biết về trận chiến tạo hóa, cho nên trong lòng lão hiểu rất rõ, với một thực lực hiện tại của tộc Ngũ Trảo Thần Long, một khi trận chiến tạo hóa lần thứ hai xảy ra, e rằng tất cả chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Năm đó Tổ Long của Ngũ Trảo Thần Long tộc cũng không tránh khỏi kết cục bị vẫn lạc, huống chi chỉ là đám con cháu còn yếu hơn Tổ Long không biết bao nhiêu lần như là hiện tại. Đừng nhìn Ngũ Trảo Thần Long tộc bây giờ huy hoàng nhiệt liệt như vậy, thực sự suy xét kỹ thì sự phát triển của tộc đã chạm đỉnh trần. Nếu như không có thiên tài thực sự xuất hiện, Ngũ Trảo Thần Long tộc sẽ dần suy thoái, trở thành long tộc bình thường mà thôi. Tôn Nhi cảm ơn tộc trưởng Gia Gia bồi dưỡng, hôm nay mới có thể tạo giới thành công, Tôn Nhi kính Gia Gia một ly. Ngao Mang sắc mặt hơi ửng hồng vì rượu, bưng chén rượu đến trước mặt Ngao Phong, cùng kính nói. Ngao Phong cười ha hả, đang định nói chuyện, thì một đạo phi kiếm bắn nhanh vào, rơi vào tay của Ngao Mang. Thần thức của Ngao Mang vừa chạm vào phi kiếm, tay hắn run lên, chén rượu rơi xuống đất. Khuôn mặt vốn đang ửng hồng vì rượu trở nên xanh mét. Có chuyện gì vậy? Ngao Phong nhíu mày, thần thức cũng quét vào phi kiếm truyền tin. Muội muội Ngao Tường của ta vừa bị người ta giết chết. Ngao Mang siết chặt nắm đấm, sát ý giật tán ra bốn phía. Cái gì? Ngao Phong đứng bật dậy. Ngao Tường tuy chỉ là hợp đạo trung kỳ, nhưng nàng và Ngao Mang đều là hậu duệ của hữu hộ pháp Ngao Bảo. Thực lực của Ngao Bảo rất mạnh, không hề yếu hơn lão. Hơn nữa Ngao Bảo chỉ có một trai một gái. Hiện tại con gái bị giết, lão làm sao có thể bỏ qua? Đừng nói là Ngao Bảo không bỏ qua, mà ngay cả Ngao Phong cũng tuyệt đối không để yên chuyện này. Kẻ nào dám giết muội muội Ngao Tường của ta, ta không nuốt sống người thì thề không làm người. Ngao Mang đột nhiên xoay người, sát khí càng thêm lan tỏa. Ngao Phong lập tức quát, Ngao Mang, đừng có kích động, đợi phụ thân của ngươi tới, rồi chúng ta cùng nhau qua đó. Trải qua vô số những cuộc đào vong và tộc nhân bị giảm sút trầm trọng, tâm tính của Ngao Phong lúc này đã cực kỳ thận trọng. Ngao Mang cặp mắt đỏ ngầu đang định mở miệng thì nghe mấy tiếng ầm ầm vang dội chuyển tới. Hộ trận của cái cung điện xa hoa trong tộc Ngũ Trảo Thần Long trực tiếp vỡ tan. Hai đệ tử thủ vệ cũng bị đánh văng vào bên trong. Không cần tìm, ta đã tới rồi đây. Theo tiếng nói vang lên thì một nam tử với đường nét khuôn mặt rõ rệt bước vào. Phía sau nam tử này còn có hai người. Một người thì đeo trên lưng một cây trường thương, người còn lại thì chỉ cao hơn một mét, là một gã lùn điển hình. Ngao Tản, là ngươi. Ngao Mang nhìn thấy nam tử này liền quát lớn, là ngươi đã giết chết muội muội Ngao Tường của ta. Ba người tiến vào này chính là Ngao Tản, Ninh Thành và Tiêu Tâm Hề. Ba người họ sau khi rời khỏi Hắc Thủy Giới, mất gần nửa năm mới tới được Thiên Môn Giới. Ngay cả Ninh Thành cũng là lần đầu tiên biết là Ngũ Trảo Thần Long tộc đã di rời đến Thiên Môn Giới. Hắn vốn định là tới nơi này xem thử, nhưng hiện tại Ngao Tản lại muốn về tộc báo thù, cho nên hắn và Tiêu Tâm Hề tự nhiên cũng đi theo. Ba vị khách không mời mà đến đột ngột xông vào, toàn bộ tân khách đại điện có chút hỗn loạn. Cho đến khi Ngao Mang gọi ra tên của Ngao Tản, đại điện mới dần yên tĩnh lại. Phần lớn mọi người đều đoán đây là chuyện nội bộ của Ngũ Trảo Thần Long tộc. Ngươi là Ngao Tản, ta nhớ ngươi không phải là không có năm vuốt sau, sao có thể bước vào bước thứ ba? Ngao Phong kinh dị nhìn Ngao Tản, lão cũng đoán được đây là việc trong tộc. Vốn di chuyển như vậy, lão không có hy vọng bị người ngoài biết. Nhưng hiện tại nhiều khách cứ ở đây đang nhìn như vậy, có che giấu thì cũng chỉ khiến người ta chê cười, cho nên lão trực tiếp hỏi ra. Mặc dù đang hỏi nhưng trong lòng lão cực độ chấn kinh. Đừng nhìn Long tộc có không dưới 10 cường giả bước thứ ba, nhưng đó là sự tích lũy qua hàng ngàn vạn năm. Mà Ngao Tản này dường như chỉ có 4 móng. Hậu duệ của Ngũ Trảo Thần Long tộc không phải là không có 4 móng, ngược lại là còn có rất nhiều. Nhưng mà lão chưa từng nghe nói con rồng 4 móng nào lại có thể bước được vào bước thứ ba. Cho đến hôm nay khi mà lão tận mắt nhìn thấy Ngao Tản đã đột phá. Ngay sau đó trong lòng lão thầm thở dài. Ngao Tản bước vào bước thứ ba, Ngao Mang cũng bước vào bước thứ ba, đây vốn là một cái hỷ sự của Long tộc. Thế nhưng Ngao Tản lại giết Ngao Tường, cho dù Ngao Mang không động thủ thì Ngao Bảo cũng tuyệt đối là không buông tha cho hắn. Ngao Tản nhàn nhạt nhìn tộc trưởng Ngao Phong, một kẻ tán tu lưu lạc không nhà như ta, có thể bước vào bước thứ ba hay không, tự nhiên không liên quan gì đến Ngao tộc trưởng hết. Là một đệ tử đích hệ của Ngũ Trảo Thần Long tộc, hắn không thể quên những gì mình đã trải qua. Chỉ vì hắn dùng nhiều tài nguyên tu luyện một chút mà bị tộc trưởng đuổi ra khỏi tộc đàn. Thực tế thì hiện tại hắn mới biết lý do hắn bị đuổi đi căn bản không liên quan đến tài nguyên mà là vì Tiên Thiên Long Châu. Hắn đoán mình bị đuổi đi chính là do Ngao Mang dở trò quỷ. Nếu như không phải lần trước gặp Ngao Phi thì đến giờ hắn vẫn không biết kẻ giết mẫu thân mình chính là người anh em Ngao Mang. Ngao Phi chỉ là tay sai của Ngao Mang. Lúc đó hắn tưởng là chắc chắn sẽ ăn được nên mới nói ra chân tướng sự việc. Hôm nay hắn tới tộc Ngũ Trảo Thần Long này, sau khi thấy được Ngao Tường thì quả nhiên đã chứng thực mẫu thân hắn chính là bị Ngao Mang và Ngao Tường giết chết. Ngao Tản, nếu như người đã chứng đạo bước thứ ba thì chính là giường cột của tộc Ngũ Trảo Thần Long, sao có thể vừa trở về đã sát hại đồng bào? Ngao Tường còn cứu được không? Ngao Phong vẫn còn ôm một tia hy vọng có thể cứu sống Ngao Tường, sau đó thì mọi chuyện đều vui vẻ. Mặc dù trong lòng lão cũng hiểu rõ năm đó Ngao Tản bị đuổi đi là không công bằng, là do Ngao Mang dở trò. Nhưng nếu là quay lại thời điểm đó thì lão vẫn làm như vậy. Một thiên tài trong tộc đàn và một tên phế nhân chỉ có 4 móng. Với tư cách là tộc trưởng thì lão sao có thể không biết lựa chọn bên nào. Huống chi như cha của thiên tài đó lại còn là cường giả xếp hạng thứ hai của Long tộc. Ngao Tản căn bản không thèm để ý Ngao Phong, lạnh lùng nhìn Ngao Mang mà nói. Ngao Mang, năm đó ngươi tìm mọi cách đuổi ta ra khỏi tộc, đuổi đi thì cũng đành. Không phải là người của tộc Ngũ Trảo Thần Long, Ngao Tản ta vẫn có thể sống tốt. Thế nhưng anh em nhà ngươi lại tâm địa độc ác, về mà chỉ vì một viên Tiên Thiên Long Châu lại chặn đường để giết hại mẫu thân ta và ta. Giết chết mẫu thân ta, ta đã thề trước mộ của mẫu thân, đời này kiếp này nhất định phải báo thù cho bà. Ngao Phong thầm thở dài, xem ra nhất định phải giết chết Ngao Tản rồi, cái mối thù giết mẹ này thì làm sao mà hóa giải. Ngao Mang thì tâm tính tàn nhẫn, mẫu thân của Ngao Tản dù sao thì cũng là nương thẩm quán. Không đúng, vừa rồi Ngao Tản nói tiên thiên Long Châu, nghĩ đến đây Ngao Phong lập tức nhìn Ngao Mang. Ngao Mang, ngươi thực sự đã lấy được tiên thiên Long Châu xong. Ngao Mang sau khi cảm nhận được thực lực đạo vận của Ngao Tản thì cũng biết nếu phụ thân không tới, một mình hắn ước chừng còn không giết nổi Ngao Tản. Huống chi Ngao Tản còn có hai người trợ giúp. Tộc trưởng, ta không lấy được tiên thiên Long Châu. Câu này của Ngao Mang là thật, hắn quả thực cũng cảm thấy phi thường uất ức. Ngao Tản nói không sai, mẫu thân của Ngao Tản là do anh em hắn vây giết, nhưng đáng tiếc là tiên thiên Long Châu hắn lại không kiếp được, mà bị một tên khốn kiếp khác mà hắn không quen biết cướp đi. Kẻ nào dám giết con gái ta, bổn tọa sẽ lột da người, nuốt sống người. Theo một tiếng gầm thét thì một nam tử cường tráng mặc hôi bảo xông vào đại điện. Ngao Phong thẩm than, Ngao Bảo tới con mẹ nó rồi, chuyện này khó mà kết thúc êm đẹp. Là tiểu tạp chủng nhà ngươi, lão tử sẽ chém người. Ngao Bảo vừa vào đại điện đã trông thấy Ngao Tản, lập tức gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.